Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 121, ngánh ngáng. A, ta nhất thời ở giữa không có minh bạch nàng đang nói cái gì. Hoa Man nhìn ta không biết nguyên cớ dáng vẻ, ngược lại hì hì một tiếng cười. Này lão đầu vừa rồi không giải thích được kêu một cái, Tiểu Hâm, cái tên. Sau đó đánh điện thoại thanh âm lại ép tới thấp như vậy. Âm điệu còn có thể khống chế được rất tốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hắn thật không phải là ngãnh ngãng. Ngãnh ngãng người bởi vì nghe không được thanh âm, cho nên nói chuyện cũng dễ dàng rất lớn tiếng. Hoặc là hoàn toàn vô pháp tự do khống chế âm sắc cùng âm điệu. Theo vừa rồi Chu gia lão nhân ứng kích cử động đến xem, hắn xác thực không quá giống ngãnh ngáng dáng vẻ. Đoán đúng, chúng ta Atula bên kia có loại hình phạt kêu huy hình. Loại này hình phạt muốn đem thật nhỏ thiết can nướng, sau đó thiêu đốt phạm nhân thân thể bộ vị. Có một loại gọi huy nhĩ, tựu là đem thiết can xen đến tội phạm trong lỗ tai. Sau đó thì sao? Bọn họ liền rốt cuộc nghe không được thanh âm. Các người tốt tàn khốc, ta toàn thân đánh lấy. Chiến tranh lạnh, nuốt ngụm nước miếng nói. Tàn khốc sao? Phạm tội gì? Xử cái gì hình? Không phải rất bình thường sao? Tỉ như những cái kia tà dâm ấu cùng gia hỏa, không cần tịch thu bọn họ công cụ gây án sao? Dù là cái này, công cụ là bọn họ thân thể một bộ phận. Ngươi nói như vậy, ta cũng vô pháp cãi lại. Đối với những cái kia cưỡng gian kẻ tái phạm, hoặc là bị ủi ấu cùng gia hỏa, kỳ thật tốt nhiều quốc gia đã bị bắt đầu áp dụng hóa học thiến, phương pháp đối phó những này tội phạm. Nhìn như vậy đến, tựa hồ theo Hoa Man nói tới, tịch thu công cụ gây án, tác dụng cũng cơ bản giống nhau. Ta cũng học theo, mô phỏng lấy Hoa Man hành động, buông buông tay, nhún nhún vai hỏi. Vì lẽ đó, người ý tứ đếm cùng là cái gì? Thân ấy, ta mỗi lần nói chuyện ngươi cũng ngắt lời. Hoa Man lại không hài lòng. Nàng có chút nũng nịu giống như nhìn ta. Nhìn ra trên người của ta một trận không được tự nhiên. Để ta ngẫm lại, nha đúng, những cái kia thụ huy nhĩ chi hình phạm nhân. Liền biết triệt để điếc rớt. Sau đó thì sao? Bọn họ căn bản nắm chắc không ở chính mình thanh âm. Vì lẽ đó nói tới nói lui luôn luôn lúc lớn lúc nhỏ. Ta rốt cuộc hiểu rõ nàng ý tứ. Người khác đều nói Chu gia lão nhân ngánh ngáng hoa mắt. Nhưng theo hắn vừa rồi đánh điện thoại biểu hiện đến xem, hắn căn bản không giống cái ngánh ngáng người. Ta không khỏi lại nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là trước đó cư tân thành tìm hắn thời điểm. Một câu chào hỏi đem hắn gọi ra. Cái này cũng không giống như là một cái ngãnh ngáng lão nhân biểu hiện. Nói cách khác, Chu gia lão nhân ngãnh ngáng, rất có thể là giả vờ. Nghĩ đến lúc trước hắn kêu, Tiểu Hâm, tình huống. Trên thân người này khẳng định cất giấu bí mật gì. Vì lẽ đó ngươi minh bạch đi. Hoa Man dương dương đắc ý nhìn ta nói, cái kia lão đầu lén lén lút lút, khẳng định có tình huống, ta hiện tại có một ý tưởng, đừng nói nữa. Ta cắt ngang nàng, ngươi là nghĩ đem lão gia tử đánh cái gần chết, sau đó quan đăng, đúng không? Hắc hắc hắc, thân yêu, ngươi càng ngày càng hiểu ta, mình có thể không cần chiêu này sao? Lần trước đánh một cái tội ác chồng chất người xấu còn chưa tính. Nhưng đánh lão nhân cũng quá vi phạm nhân luân. Tốt a, Hoa Man giống quả cầu da xì hơi ỉu xìu xuống tới. Này nghe ngươi tốt, bất quá, ngươi có thể khảo tra lão đầu phương pháp sao? Đừng có dùng khảo tra cái từ này có tốt không? Lớn như vậy số tuổi ngươi, vừa rồi ngươi bay qua này một chút. Ta đều sợ hắn bệnh tim đột phát chịu không được. Vậy làm sao bây giờ? Ta nằm lấy não đại nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên ý thức được. Hai ta đều đần độn tại trên nóc nhà nằm sấp hàn huyên đã nửa ngày. chúng ta có thể thay cái bình thường chút, địa phương thương lượng một chút sao? Đổi chỗ, ta cảm thấy nơi này rất tốt à. Tịch Yên Mạc Địa, hai ta gấp kề cùng một chỗ nằm nói chuyện phiếm. Trò chuyện có cảm giác còn có thể. Ngưng, xin nhờ, ngươi không được liên tưởng quá xa tốt à, hay là chuyển sang nơi khác đi. Nơi này quá chói mắt, vạn nhất bị chỗ cao người trông thấy liền xong rồi. Bị người trông thấy mới kích thích hơn oa. Tốt à, chuyển sang nơi khác, nhìn ngươi một bộ không tình nguyện bộ dáng. Hừ, kỳ thật nàng nhìn qua mới càng giống một bộ không tình nguyện bộ dáng. Nàng đột nhiên nắm tay đặt ở bả vai ta bên trên. Ta vừa là không có tới kịp phản ứng, sẽ nhìn thấy trên đất cảnh vật lóe lên, phút chốc tựu bay qua vân đường trấn, sau đó trong nháy mắt tựu rơi vào hòe xuyên bờ sông. Không may, lần này rơi xuống đất vị trí lại không quá gặp may. Hòe xuyên bờ sông dưới cây liễu, một đôi ăn mặc trung học đồng phục tiểu tình lữ ôm ở một chỗ. Hai người chính thân đến thỏa thích, kết quả ta cùng hoa man xuyên qua cành liễu, bịch một tiếng tựu rơi vào hai người trước mặt. A thiên a, nữ sinh hét thảm một tiếng, ta đi hắn ma ma. Quỷ a, nam sinh cũng một tay lấy nữ sinh theo chân bên trên đẩy xuống. Sau đó lộn nhào hướng trên bờ sông bò đi, nữ sinh cũng nghĩ đào tẩu, nhưng đoán chừng đi đứng hoảng sợ mềm nhũn. Liên tiếp bò lên mấy lần đều không đứng. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, ta tranh thủ thời gian theo người giải thích. Hoa hoa hoa, mụ mụ, cứu ta với. Tiểu cô nương bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Nàng thình lình tiếng khóc ngược lại đem hoa man giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian lại vỗ ta phía sau lưng. Hai ta vèo một tiếng tựu xa xa bay đến liễu hà hạ du địa phương. Ai, nhân loại a, quá kinh hãi tiểu quái, lanh lợi mà có gì ghê gớm đâu. Lần này nhảy đến địa phương ngược lại không có người. Nàng ôm ta cánh tay, không thể làm gì khác hơn nói. Ta không nói gì, y nguyên ngẩn người. Ai, thân yêu, người cũng bị hù dọa sao? Nàng vỗ vỗ ta hỏi, ta không có bị hù đến, mà là trong đầu có đồ vật gì quanh quẩn lấy. Nhưng là nhất thời lại nói không nên lời. Ngươi làm sao rồi? Nàng sờ lấy đầu của ta, lo lắng hỏi. Ta vừa rồi hình như nhìn thấy cái gì đồ vật. Nàng kinh ngạc nhìn ta. Ngay tại vân đường trấn bên trên, mặc dù chợt lóe lên, nhưng lúc đó trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Ta đã biết là một vật, một cái thẩm dụ hôm qua miêu tả qua đồ vật. Vật kia tại một cái trong sân. Trong sân có cái ao nước, gấp rút chết ta rồi. Rốt cuộc là thứ gì a? Hoa man truy vấn nói. Xe cút kít, này trong sân để đó một chiếc xe một bánh. Ta rốt cục lo lắng vỗ bắp đùi la to. Sự tình hình như đột nhiên có manh mối. Xe cút kít loại này công cụ, hiện tại hoàn toàn chính xác đã bị có rất ít người dùng. Chỉ cần tìm được xe cút kít, tựa hồ liền có thể tìm ra thẩm dụ muốn tìm người kia tới. Nhưng về sau ta phát hiện, muốn tại có mấy vạn nhân khẩu, mấy ngàn cái viện tử vân đường trấn bên trên tìm một chiếc xe một bánh. Nhưng thật ra là một kiện rất tốt chuyện khó khăn, bởi vì phạm vi quá lớn, chúng ta không có khả năng đi từng nhà gõ cửa, sau đó đi điều tra nhân ra có hay không một chiếc xe một bánh bất hợp pháp. Cũng không hiện thực, liền xem như Lâm Anh bọn họ, kỳ thật cũng không có cái này quyền lực, bọn họ làm tựu là thăm viếng, đi qua sở cảnh sát, cư ủy hội hỗ trợ, sau đó sở cảnh sát cùng cư ủy hội lại xuống dưới nghe ngóng tương quan tình huống. Nhưng thẩm dụ nói qua, vân đường trấn sự tình không có đơn giản như vậy, vạn nhất không cẩn thận mở rộng phạm vi, tiết lộ phong thanh. Không chừng chuyện tự bại lộ, nhất là tại bây giờ còn chưa có xác thực chứng cứ. Có thể chứng minh Lư Hàm Hanh cùng La Lão Tùng chết là tự sát, còn chính là hắn giết tình huống dưới. Vui có buồn có,